Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 839, một ngày này. Siphet lại vào đối chiến truyền kỳ cảnh. Hai thứ đồ này, có thể khắc chế Eternatus. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn quanh hai bên. Lớn tiếng nói, các ngươi cần cái này sao? Jason, Yamagenta. Jason cùng Yamagenta ánh mắt giao hội. Không hẹn lắc đầu, thánh vật, tìm đến mới anh hùng. Jason trầm giọng nói, Lục Dã khẽ giật mình. Nhìn về phía trước Siphet bóng lưng. Nó tuyết trắng trên thân thể lông vũ viết ngoái. Hành tây không biết tung tích. Tấm chắn thành than tàn lụi. Vẫn không có từ bỏ chiến đấu. Quơ lấy một khối đá. Thân thể run lên thủ hộ tại mọi người trước người. Giát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường đánh xong trận chiến này. Ta nhất định phải làm cho Lục Dã nhiều mua mấy cái hành tây. Nhìn qua Siphet. Lưỡi kiếm cùng tấm chắn tách ra càng sáng tỏ hào quang. Lục Dã hình như có chỗ xem xét. Nói. Vịt vịt. Giát. Siphet cuống quýt bên trong quay đầu. Tỉnh táo lại. Lục Dã nói. Sử dụng tụ khí. Siphet hơi sững sờ. Dùng sức gật đầu. Nhắm hai mắt. Eternatus gào thét phảng phất biến mất. Hắc ám tầm mắt bên trong. Có hai cái lấp lóe điểm sáng. Slumbering Wheel tiến hóa. Cùng Lục Dã gặp gỡ bất ngờ. Đối mặt Arcus lúc phách chạm, Siphet hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Nó cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ chiến đấu. Tựa như Lục Dã đồng dạng. Cho dù chú định thất bại, cũng có triển vọng chi phấn chiến lý do. Giát, Huyền Omega, Siphet ánh mắt lẫm liệt. Chúng ta ý niệm hợp nhất. Lục Dã trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chắn. Giống như là sôi trào run rẩy lên. Hóa thành một đỏ một lam hai bó lưu ánh sáng. Bay về phía chiến trường phía trước Siphet. Kiếm thuẫn hai người tổ không thể tưởng tượng. Leon trợn to hai mắt. Jason cùng Yamagenta giơ lên nụ cười vui mừng. Từng có lúc, vị kia tại Slumbering Wheel. Hướng bọn hắn khiêu chiến pha phép. Đã tiến hóa thành. Hướng truyền thuyết khiêu chiến. Thu hoạch được kiếm thuẫn công nhận Siphet. Muốn lên, Siphet, Lục Dã ngưng tiếng nói. Đây là thuộc về ngươi lực lượng. Giát, Siphet ánh mắt lẫm liệt, hướng bên cạnh đưa tay. Kiếm đến, một đỏ một lam hai bó lưu ánh sáng. Rơi đến Siphet bàn tay. Cùng lúc đó, chói mắt tiến hóa chi ánh sáng. Tại Siphet trên thân giao thoa. Đây là, chấm ngoặc kép, Leon trừng to mắt. Không có bất kỳ cái gì nghiên cứu cho thấy. Siphet còn có thể lần nữa tiến hóa. Nhưng đây cũng không phải là không có tiền lệ. Leon quay đầu. Nhìn về phía một mặt kích động Ash. Tựa như Ash cùng hắn con kia cứu vớt làng ninja Gekkoga đồng dạng. Đặc thù cá thể. Tăng thêm đặc thù đạo cụ. Còn có tâm ý tương thông nhà huấn luyện. Đây là thuộc về. Lục lão sư cùng Siphet ở giữa. Ràng buộc tiến hóa. Hoàn toàn mới hình thái. Mục nát kiếm dần dần rút đi rỉ sắt, hiện ra một thanh hoa văn tinh mỹ. Hàn mang lộ ra màu lam bảo kiếm. Mục nát thuẫn dần dần rèn luyện bóng loáng, lộ ra một mặt kiên cố vô cùng. Dày đặc nặng nề màu đỏ tấm chắn. Siphet cầm trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chắn. Vũ sắc tuyết trắng, ánh mắt trầm ổn, yên tĩnh nhìn chăm chú bên dưới vòm trời Eternatus. Giác. Huyền đê. No, Siphet kiếm thuẫn chi vương hình thái. Lục Dã phảng phất đưa thân vào Siphet thứ nhất thị giác. Kia cỗ rót vào kiếm thuẫn aura chi lực. Lại tràn vào Siphet trong cơ thể. Hình thành cả hai chặt chẽ liên quan ràng buộc. Lục Dã nao nao, ánh mắt hơi co lại. Hoàn toàn mới hình thái nha. Chấm ngoặc kép, tựa như đỉnh đầu màu đỏ hoa văn Ash bản Gekkoga. Hoàn toàn mới hình thái Siphet. Hành tây cùng hành thuẫn, cải thành Jason kiếm cùng Yamagenta thuẫn. Lục Dã hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai, nói, không hổ là chúng ta a. Vịt vịt, giát, Siphet ánh mắt sắc bén, chữ V lông mày hơn người. Duỗi ra sống kiếm, giống như đánh mình giáp lót vai kỵ sĩ. Loảng xoảng đánh vào tấm chắn, muốn lên. Siêphet, Lục Dã ánh mắt cùng Siêphet hợp hai làm một. Ngưỡng vọng Eternatus, chăm chú nắm lấy chuôi kiếm. Sử dụng, cự thú chảm, Behemoth Blade, Zat, độ ích độ. Một ngày này, Siêphet lại vào đối chiến truyền kỳ cảnh. Siêphet đáy bằng vọt lên, nhảy vọt lực thẳng bức phi không thuật. Kiếm phong tăng vọt ra một vòng trăng lưỡi liềm trắng cự hình vòng ánh sáng. Bổ ngang tại Eternatus trên thân, nhấc lên to lớn bạo tạc. Siêphet còn có thể nắm giữ cự thú chảm, Behemoth Blade, Leon không thể tưởng tượng, là thánh vật giao phó bọn hắn lực lượng. Jason ánh mắt bình thản, mà nó cũng thế, chân chính anh hùng, cực lớn hạt không ngừng tuôn hướng Eternatus. Hắn chấn nộ phát hiện, vết thương vậy mà không cách nào dùng Recover khôi phục. Gáy, Eternatus bàn tay hình dáng thân thể mở ra, năm con đầu cùng kêu lên gào thét. Trong lòng bàn tay lần nữa phun trào tím đậm ánh sáng. Cùng lên đi, Ash, Leon nói, Charizard, Blastburn, đúng, Ash chuyển động vành nón, hét lớn, Pikachu, Thunderbolt, Siêphet thánh kiếm, Siêphet một lần nữa rơi xuống đất, hoa văn tinh mỹ thân kiếm tắm rửa kim ánh sáng, tăng vọt thành một thanh hơn 10 mét cao to lớn kiếm ánh sáng. Zat. Siêphet giơ cao thánh kiếm, quấn quanh lôi đình cùng hỏa diễm, vào đầu hướng Eternatus đánh rớt. Ầm ầm, kiếm thuẫn hai người tổ rung động ngưỡng vọng màn trời. Vô cực cự hóa Eternatus, phần đuôi năng lượng hạch tâm ngay tại sụp đổ. Đỏ ánh sáng bốn phía, hóa thành từng đạo lưu ánh sáng ném bắn về phía Gala vùng bỏ hoang. Gáy, Eternatus bộc phát gầm thét. Vẫn như cũ không cách nào trì hoãn thân hình sụp đổ. Phía sau đỏ sậm vòng xoáy cũng dần dần ảm đạm. Khôi phục thành nguyên lai hình thể. Cực lớn hạt trở về đến đám người Dynamax Band. Cực lớn vòng đeo tay. Mang ý nghĩa thu phục Eternatus. Trở thành khả năng. Lục lão sư, Leon mở miệng. Muốn đem thu phục cơ hội nhường cho lục lão sư. Từ ngươi tới đi. Lục Dã ánh mắt rơi vào cầm trong tay kiếm thuẫn Siêphet trên thân. Ta từ Gala, đã thu hoạch được không tầm thường bảo vật. Huống hồ, Lục Dã ngưỡng vọng xương rồng hình dáng Eternatus. Cái này phong cách vẽ tuyệt không Pokemon. Dễ dàng hù đến trong đình viện lũ tiểu gia hỏa. Master Bo lại là manh manh đát nhẫn kim cương hộp. Không thể tùy tiện chứa Pokemon. Nhan khống nhà huấn luyện. Liền là như thế chân thực. Ta chỉ cần thường xuyên từ Leon nơi này, lấy chút năng lượng vũ trụ cho Jirachi là được. Leon ánh mắt chớp lên, dùng sức gật đầu, nhấn hạ Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Bốn phía cực lớn hạt, bao khỏa Leon lòng bàn tay cao cấp cầu, khiến cho dần dần mở rộng. Leon sóc sóc cao cấp cầu, dùng sức ném mà ra, cao cấp cầu mở ra. Đem hư nhược Eternatus thu nhập hắn bên trong. Lại đông rơi xuống đất. Xoay tít động. Đám người ánh mắt khẩn trương rơi vào cao cấp cầu bên trên. Thẳng đến cao cấp cầu chuyển động ba lần. Từ từ nhỏ dần. Phát ra rắc rồi một tiếng vang nhỏ. Leon dài thở phào một hơi. Ash nhảy nhót bắt đầu. Quá tốt rồi. Thắng. Lục Dã cười khan một tiếng. Hiện trường quái Ash. Lại thêm quý giá hiện trường kinh lịch. Zat, chấm ngoặc kép, Siêphet ánh mắt lạnh nhạt, lần nữa phun trào trắng ánh sáng, giải trừ kiếm thuẫn chi vương hình thái. Nó cầm mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn, đi hướng Jason cùng Yamagenta, chậm rãi đưa ra. Zat, chấm ngoặc kép, cái này cuối cùng không phải thuộc về ta lực lượng, ta muốn dựa vào ta mình lực lượng, trở nên càng mạnh. Jason cùng Yamagenta liếc nhau. Duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Siêphet. Đây chính là thuộc về ngươi lực lượng. Ngươi chính là kiếm cùng thuẫn. Một mực tìm kiếm anh hùng. Siêphet bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu bất khả tư nghị nhìn qua hai vị tiền bối. Nước mắt ánh sáng phun trào. Zat, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường kia. Vậy ta, rốt cục không phải. Trong đội hạng chót. Theo Siêphet tiến hóa giải trừ. Lục Dã suy yếu lung lay đầu. Cái này hoàn toàn mới tiến hóa hình thái. So Mega tiến hóa còn nghiêm trọng hơn. Pokédex bên trong cũng không ghi chép siêu phép mới tinh hình thái. Lục lão sư cũng không rõ ràng loại này mới tinh hình thái danh xưng. Đem gọi là kiếm thuẫn chi vương hình thái. Coi là ràng buộc tiến hóa một loại. Cũng đều thỏa. Rốt cuộc, siêu phép không cách nào thời khắc bảo trì loại này hình thái. Đợi đến chiến đấu kết thúc về sau. Vẫn là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ngoài ra, từ trình độ nào đó tới nói. Ta cùng vịt vịt có tương tự tín niệm. Lục Dã nhìn về phía siêu phép bóng lưng. Khẽ mỉm cười. Lần này vất vả nó. Liền không khó vì nó. Dùng Jason kiếm đến thái thịt đi. Cái kia, Lục lão sư. Lê ông nhặt lên cao cấp cầu. Thần sắc trịnh trọng. Dùng sức hướng Lục Dã 90 độ cúi đầu. Nói. Đối với ngươi viện trợ, ta phi thường cảm kích. Vấn đề nhỏ, Lục Dã nói. Mà lại, có thể thu được Eternatus tán thành. Người huấn luyện nhà đẳng cấp, tựa hồ tăng lên. Anime cùng trò chơi bên trong. Leon nếm thử thu phục Eternatus. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Tay bơi Pokemon đại sư bên trong Leon ngược lại là thành công thu phục Eternatus. Cái này cũng mang ý nghĩa. Qua chiến dịch này, Leon có đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Leon nhìn về phía lòng bàn tay cao cấp cầu. Chậm rãi nắm chặt, Kim Mục nhìn về phía Lục Dã. Toét miệng nói, ta không còn sợ hãi thất bại. Chấm ngoặc kép, mà xuống tháng thế giới thi đấu tranh giải đấu vòng loại. Leon nghiêm mặt nói, chờ thắng được quán quân về sau. Ta sẽ tiến về Silver núi. Khiêu chiến Red, Lục Dã cười nói. Đây là lần đầu gặp mặt lúc, ngươi liền đề cập qua nguyện vọng, là như thế này nha, ta đều quên, Lê ông cười vò đầu, Lục Dã mắt nhìn chậm rãi đi tới siêu phép, giác, chấm ngoặc kép, siêu phép bưng lấy vết dỉ loang lổ kiếm cùng thuẫn, như có điều suy nghĩ, Lục Dã mở miệng nói, đây cũng không phải là chuyện dễ, Lê ông khẽ giật mình, nhìn qua Lục Dã đen nhánh hai mắt, khẽ gật đầu. Lục lão sư cùng Green cũng sẽ tham gia tháng sau đấu vòng loại. Muốn chiến thắng bọn hắn, cũng không dễ dàng. Lục Dã thầm nghĩ, bởi vì ngươi căn bản tìm không thấy đi Silver núi đường. Ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.